Chương 2. 352 sự thật chứng minh. Trịnh Cơ trượt cái thai, các ngươi một đám người, hùng hùng hổ hổ khí thế hùng hổ chạy đến tìm đơn độc thái tử phi, không cảm thấy làm trò cười cho thiên hạ A điện hạ, đây là hung lệ người. Cũng không thích hợp làm một nước thái tử phi. Đại vũ đạo trưởng một bộ ngay thẳng bộ dáng, tận tình khuyên bảo khuyên lơn thái tử. Đạo sĩ thúi, ngươi nói cái gì? Kiểu Lâm phẫn nộ quát to một tiếng, cả người như một đầu sắp buộc phát sư tử cái tử, bộ lông đều nổ tung. Mặc thái tử càng là không lưu tình chút nào một bàn tay quất hướng đạo sĩ gương mặt. Đã thấy đạo sĩ thân thể lệch ra rời một cái, người liền thôi từ thái tử trưởng phong phía dưới thoát chạy ra ngoài, nhanh như một đạo tàn ảnh, vững vàng đứng ở Kiều Mục diện trước. Kiều Mục có thể thấy rõ đại vũ đạo trưởng đáy mắt, hiện lên một chút đối với mình niệm ai, giống như là cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, sợi cỏ xuất thân còn vọng tưởng bay lên đầu ca nhờ thay đổi phượng hoàng, ngồi lên một nước thái tử phi vị trí thế nhưng là vì cái gì đây nàng cùng người này, lần đầu gặp nhau mà thôi. Nàng có thế rất rõ ràng từ trên người người này cảm nhận được, địch ý mãnh liệt. Mạc Liên tức giận tại trong mắt rành rụm, tay trái bỗng dưng vẽ cái vòng, mắt thấy là phải khởi xướng một đạo hỏa công. Tay của hắn đột nhiên bị Kiều Mục mềm hô hô tay nhỏ nắm, trong lòng mưa to gió lớn lửa giận, trong tích tắc liền bị nàng nhỏ vướt mèo giống như bàn tay cho vướt lên, đẩy ra mây đen thấy liệt dương, trong thoáng chốc liền một mảnh trời trong gió nhẹ. Loại biến hóa này, ở đây nhiều người như vậy, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể đã nhìn ra, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm kinh hô, thái tử phi năng lượng lớn. Bọn họ vị này bước đồng thái tử điện hạ à, lại liền như vậy quay lại tại thái tử phi trong tay. Đạo sĩ thúi, vậy ý của ngươi là, Trịnh Cơ lần này trở thai, liền là bởi vì bị của ta hung lệ chi khí sắt đến đi tỷ tỷ ải Kiều Lâm trong lòng khẩn trương, tỷ tỷ làm sao lại có thế như vậy không để ý tỷ hiểm đem loại lời này treo ở bên miệng. Nội nhờ cho người ta ăn cái có lẽ có thiên sát cô tinh loại hình tên tuổi, có thể muốn như thế nào cho phải đâu. Thế nhưng là không khéo vô cùng, ta vừa vặn biết Trịnh Cơ trượt thai nguyên nhân thực sự nha. Tiêu Mục ống tay háo khẽ động, lúc nào cũng chú ý nàng đại vũ đạo sĩ, vô ý thức liền lui về sau một bước nhỏ. Hai tấm châm ngôn phù đồng bền ở trước mặt nàng, siêu siêu hóa thành hai điểm lưu quang. Trực tiếp một trái một phải nhào vào sau lưng Trịnh Tam tiểu thư cùng tiểu cung nữ trên thân. Ngươi làm gì? Đại vương nhìn thấy hai tấm phủ, ánh mắt liền không khỏi lồi lồi, hướng về nhi tử ném đi một đạo bất mãn ánh mắt. Đều nói không cần mua những cái kia loạn thất bát tao phủ cho thái tử phi chơi, Trịnh ba tiểu thư các ngươi đều biết ta không bằng để nàng tự mình đến nói một chút, Trịnh Cơ nữ nhân này, đến cùng muốn đối ta làm những gì? Thái tử phi ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Trịnh Quốc cậu chẳng biết tại sao, trong lòng không khỏi một trận trột dạ bối rối, vội vàng trong đám người đi ra trách mắng một tiếng. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút, sau đó quay đầu hỏi nói, Tam tiểu thư, đem ngươi cô mẫu dặn dò lời của ngươi, nói cho mọi người nghe một chút đi. Trịnh Ba liền bắt đầu một năm một mười đem Trịnh Quý Phi dặn dò nói ra. Làm nói đến Trịnh Cơ phái tiểu cung nữ đến đây, phối hợp Trịnh Tam tiểu thư cùng một chỗ mưu tính thái tử phi. Dự định dùng kế đem thái tử phi dẫn đi Trịnh Cơ nương nương lâm thời sản xuất địa lúc. Một đám văn võ bá quan nhóm toàn bộ hai mặt nhìn nhau, đều không biết mình là không phải ứng nên lập tức biến mất, để đại vương đi xử lý cái này việc nhà tốt. Đại vương sắc mặt nhưng là tương đương khó coi.